Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, đệ 2009 chương thay thế phẩm. Tư Mã U Nguyệt không biết Lộ Nhan tính tình, hắn là biết đến, hắn mấy năm nay mặc kệ trong môn sự tình, cũng mặc kệ bên ngoài sự tình, liền dốc lòng nghiên cứu âm nhạc, tính tình phai nhạt không ít. Phía trước cũng có không ít người muốn tới bái sư, trong đó không thiếu thiên phú cao. Hắn liền cái sắc mặt đều cấp chưa cho quá người khác. Liền như vậy, thu Tư Mã U Nguyệt, hắn trong lòng thật sự là cảm thấy tò mò. Bất quá, hắn cũng không dám đi hỏi, chỉ có nhìn xem mặt sau có thể hay không biết rồi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn sững sờ, nhắc nhở nói: ngươi ngẩn người làm gì? Làm ngươi kêu tiểu sư thúc có như vậy khủng bố? Không có, vừa rồi là đang nghĩ sự tình. Diêm Nhai nói: tiểu sư thúc, chúng ta mau cùng đi lên đi, bằng không sư công nên phát hỏa. Ân, bọn họ đuổi theo Lộ Nhan, đi theo hắn vào nghị sự lâu. Lầu một trong đại sảnh ngồi mấy chục cá nhân. Tư Mã U Nguyệt thô sơ giản lược nhìn hạ, hẳn là có 7-80 cái. Gặp qua môn chủ, Lộ Nhan đi vào, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ, tất cả mọi người đều ngồi xuống đi. Lộ Nhan kính thẳng đi đến chủ vị ngồi hạ, Diêm Nhai cũng đến chính mình vị trí ngồi hạ, lưu lại Tư Mã U Nguyệt đám người đứng ở trung gian. Môn nhân đều ngồi xuống, có mấy người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thời điểm, theo bản năng nhìn nhiều nàng hai mắt. Môn chủ, đây là có chuyện gì sao? Ngồi ở hắn hạ đầu phó môn chủ Mạc Vi hỏi. Trước hai ngày Diêm Nhai trở về, thấy hắn sau hắn liền thông chi muốn đem trong môn quan trọng người đều triệu tập lên mở họp. Mặc dù là đang bế quan cũng đều bị kêu lên. Như vậy khẩn cấp, như vậy long trọng, này ở trước kia là chưa từng có. Ân, về sau, nàng chính là ta đệ tử. Lộ Nhan chỉ Tư Mã U Nguyệt. Cái gì, ngươi thế nhưng lại thu nữ đệ tử? Mạc Vi kêu lên, ngươi như thế nào? Bị Lộ Nhan liếc mắt một cái, nàng câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Môn chủ, đứa nhỏ này có cái gì tốt, đáng giá ngươi thu nàng làm đồ đệ? U Nguyệt, đem kia đồ vật cho bọn hắn nhìn xem. Monster, Lộ Nhan cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp làm nàng dùng hành động nói cho đại gia nguyên nhân. Tư Mã U Nguyệt đem cốt giáo lấy ra tới, vừa thấy đến cốt giáo, toàn bộ phòng nghị sự đều sôi trào. Đây là cốt giáo, thật là cốt giáo, cốt giáo tìm được rồi. Thiên, thật là. Mọi người nhìn cốt giáo, một đám đều không bình tĩnh. Nếu không phải bởi vì Lộ Nhan ở chỗ này, bọn họ thậm chí khả năng sẽ nhịn không được đi đoạt lấy. Đây là thật sự cốt giáo sao? Mạc Vi hỏi. Là, ta tự mình nghiệm chứng quá. Diêm Nhai nói, ta đã biết, là nàng dùng cái này coi như điều kiện phải làm đệ tử của ngươi. Mạc Vi nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt mang lên một tia khinh thường. Bất quá, liền tính ngươi muốn đem cốt giáo thu hồi tới, cũng không cần thu nàng làm đồ đệ. Âm môn muốn biểu đạt cảm tạ phương thức có rất nhiều loại. Tư Mã U Nguyệt cảm giác ra tới, cái này xinh đẹp đến không hiện thực nữ nhân đối chính mình mang theo địch ý, chẳng lẽ là bởi vì nàng ghen ghét chính mình thành hắn đồ đệ? Bất quá, nàng một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt bố thí bộ dáng thật đúng là làm người nhìn không thuận mắt. Cốt sáo là của ta, Tư Mã U Nguyệt ra tiếng đánh gãy Mạc Vi nói. Ta đến nơi đây tới là bởi vì Diêm Nhai nói qua, âm môn chỉ nghĩ muốn cốt sáo trở lại trong môn, cũng không nhất định phải đem cốt sáo thu hồi. Nếu không phải bởi vì cái này, Ta sẽ không gia nhập âm môn, nàng đến nơi đây tới không phải muốn bố thí. Nàng không thích, cũng khinh thường, nàng nói không sai, cốt sáo là của nàng. Lộ Nhan nói, cái gì, ngươi không đem cốt sáo thu hồi tới? Mạc Vi kêu sợ hãi, này sao lại có thể? Phòng nghị sự đột nhiên an tĩnh lại, đại gia còn không có từ tìm được cốt sáo vui sướng chung bình tĩnh trở lại. Liền nghe thế tiếng sấm tin tức, môn chủ, bọn họ nhìn Lộ Nhan, hy vọng là chính mình nghe lầm ni, chính như nàng theo như lời. Nàng không có nghĩa vụ đem cốt sáo còn trở về, Lộ Nhan nói. Cốt sáo đã đánh rơi lâu lắm, tuy rằng là tổ tiên sáng chế, nhưng là có cái gì quyền lợi làm nhân gia giao trở về? Chính là, cốt sáo vẫn luôn là âm môn bảo bối, cần thiết muốn ở âm môn mới có thể. Mạc Vi thái độ cứng ngạnh mà nói. Đúng vậy, cho nên nàng hiện tại là đệ tử của ta. Nếu nàng là đệ tử của ta, tự nhiên cũng chính là âm môn người. Lộ Nhan nhàn nhạt mà nói. Lại nói, ta thu không thu đồ đều là ta chính mình sự tình đi. Phó môn chủ, ngươi có phải hay không quản quá nhiều? Ngươi, Mạc Vi bị hắn lời này sặc đến vô ngữ. Nhưng là hắn nói không sai. Hắn thu đồ đệ sự tình là hắn tự do, ai cũng quản không được. Môn chủ, những người khác còn tưởng khuyên bảo, không phải về hắn thu đồ đệ sự tình, mà là về cốt sáo sự tình. Cốt sáo như thế quan trọng, như thế nào có thể không thu trở về? Các ngươi không cần lại nói. Sự tình đã như vậy, quyết định, Lộ Nhan nói. Diêm Nhai, mang U Nguyệt bọn họ đi xuống, cho các nàng an bài trụ địa phương. Diêm Nhai có chút ngoài ý muốn. Loại chuyện này, như thế nào sẽ làm hắn một cái rời đi tông nhóm thật lâu người tới làm? Bất quá ngẫm lại U Nguyệt bọn họ cũng không quen biết người khác, cũng liền lĩnh mệnh, mang theo các nàng đi xuống. Chờ các nàng vừa ly khai, Mạc Vi liền nhịn không được. Lộ Nhan, ngươi không lấy về cốt sáo, còn thu nàng đương đồ đệ, có phải hay không bởi vì nàng lớn lên giống Chỉ Huyên? Nghe được Chỉ Huyên tên, Lộ Nhan thân thể có khoảnh khắc cứng đờ, nhàn nhạt mà nói, nàng là nàng, Chỉ Huyên là Chỉ Huyên, phải không? Trừ bỏ nguyên nhân này, ta nghĩ không ra mặt khác khả năng, có thể làm ngươi một sửa thái độ bình thường, thu nàng làm đồ đệ, còn không màng trong môn nhiều năm như vậy nỗ lực, tùy ý nàng chiếm hữu cốt sáo. Nga, vậy ngươi nói, hẳn là làm sao bây giờ? Lộ Nhan cười khẽ, nhưng là ở đây người đều biết, hắn đây là không cao hứng, bất quá. Mạc Vi hoặc là bị hắn thu đồ đệ chuyện này tức giận đến tàn nhẫn, không có nhìn sắc mặt của hắn, hoặc là thấy được, cũng không coi. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, nàng bất quá chính là tưởng nhập ta âm môn, chúng ta tùy tiện tìm cá nhân đem nàng thu làm đệ tử là được. Cốt sáo là chúng ta chí bảo, nên lấy về tới. Chẳng sợ có đôi khi phải dùng một ít tất yếu thủ đoạn. Tất yếu thủ đoạn này không phải ngươi trước kia thường xuyên làm sự tình sao? Trước kia ngươi, mặc kệ như thế nào, đều sẽ vì trong môn suy nghĩ. Nơi nào sẽ tưởng hiện tại từ một cái người xa lạ. Mạc Vi đem người xa lạ ba chữ cắn thực trọng, tỏ vẻ hắn không bình thường. Xem ra ngươi đều nghĩ kỹ rồi, Lộ Nhan nói. Vậy ngươi biết nàng là ai sao? Cái gì thực lực, cái gì thân phận bối cảnh? Ngươi trước kia không phải cũng là không để ý quá cái này? Mạc Vi cười lạnh. Vậy ngươi biết nàng là ai sao? Những người khác nghe ra một ít mặt mày, hỏi, môn chủ, cô nương này là cái gì lai lịch? Nàng quỷ vương đều ngoại tôn nữ, Úc Nhưng Lan nữ nhi Tư Mã U Nguyệt liền tính là Quỷ Vương nữ nhi. Chúng ta cũng không cần thiết sợ nàng. Nếu Quỷ Vương ra mặt, chỉ sợ vẫn là làm nàng đem cốt sáo trả lại cho chúng ta. Bọn họ chính là ẩn môn, Quỷ Vương cũng không thể dễ dàng đắc tội bọn họ. Ta còn chưa nói xong, nàng trừ bỏ là Quỷ Vương thân phong tiểu công chúa, vẫn là cửu u nhất tộc thiếu chủ. Bọn họ tới phía trước mới từ cửu u sơn thượng hạ tới. Hết chương.